Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, chiến thuật hợp tác. Rất nhanh vòng kế tiếp giải đấu đến. Liverpool đối thủ là Man City. Đánh xong MU đánh Man City. Liverpool lịch thi đấu rất thú vị. Cuộc tranh tài này cũng tương không đảm đương nổi đánh. Bởi vì đây là sân khách thi đấu. Mà cùng MU thi đấu nhưng là ở sân nhà. Man City cùng MU đều là Manchester đội bóng. Hai người là tuyệt đối tử địch. Ở Manchester, Man City có so với MU càng nhiều cổ động viên. Rất nhiều người cho rằng Man City mới là có thể đại biểu Manchester đội bóng. Mà MU nhưng là một nhánh thế giới đội. Căn bản không thuộc về Manchester. Vì lẽ đó ở Manchester, Man City so với MU được hoan nghênh nhiều lắm. Tự nhiên Manchester chống đỡ Man City truyền thông càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, này giới hạn với Manchester. Ở tại hắn, khu vực chống đỡ MU truyền thông liền quá nhiều quá nhiều. Mặc dù như thế, cũng có thể nói rõ Man City đội bóng này sức ảnh hưởng. Nó là Manchester đại khu bên trong. Duy nhất có thể cùng MU chính diện chống lại đội bóng. Man City câu lạc bộ so với MU thành lập còn muốn sớm. Ở 1880 năm đội bóng đã trong thành. Có điều ở 1894 năm chính thức định danh vì là Man City trước. Đội bóng từng sử dụng tới rất nhiều tên. 1904 năm, Man City lần thứ nhất đoạt được cúp FA quán quân. Nhưng sau đó 30 năm bên trong nhưng vẫn ở lên xuống cấp trong bể khổ chìm nổi. 30 niên đại, Man City cướp đoạt một loạt vinh dự. Bao quát 1934 năm cúp FA cùng năm 1937 lần thứ nhất đoạt được giải đấu quán quân. Nhưng làm người khó mà tin nổi chính là, ở cướp đoạt giải đấu quán quân sau năm thứ hai, Man City liền lấy đương kim vô địch thân phận hàng vào hạng 2. Năm 1956, Man City cướp đoạt tòa thứ 3 cúp FA cúp, theo thứ tự khai sáng một cái huy hoàng thời đại. 1968 năm bọn họ đoạt được giải hạng nhất quán quân. 1969 năm lại đoạt cúp FA. 1970 năm càng là thu được UEFA Cup Winner Cup cùng cúp liên đoàn quán quân. Có điều từ 1983 năm đến năm 2002, Man City lại bắt đầu lên xuống chập trùng quá trình. Bọn họ ở trong những năm này dĩ nhiên trước sau 10 lần đổi cấp bậc. Năm 2002, ở huấn luyện viên trưởng Keegan xuất lĩnh dưới, Man City rốt cục trở lại ngoại hạng Anh bên trong. Cũng ở năm 2003 từ sân bóng Main Road di chuyển đến hoàn toàn mới thành phố Manchester sân thể dục. Tại quá khứ hai cái mùa giải, Man City biểu hiện chập trùng bất định. Keegan ở khổ sở bảo vệ sau, lại đang mùa giải trước hậu kỳ từ chức. Đại soái mới Pierce tiếp nhận. Vị này trước nước Anh đại biểu đội nổi danh bên trái về ở mùa giải trước giai đoạn cuối cùng đạt được thành tích tương đối khá. Cuối cùng vì là Man City xác lập giải đấu thứ 8 vị trí. Huấn luyện viên trưởng Pierce ở tháng 3 tiếp nhận sau. Man City xuất hiện làm người khác sâu ấn tượng biến hóa. Bọn họ quét qua Keegan thời đại xu hướng suy tàn một đường thẳng tiến. Giải đấu một vòng cuối cùng. Fowler penalty nếu như đá vào. Bọn họ liền đem thành công nhảy vào UEFA Cup. Đáng tiếc cuối cùng gặp thoáng qua. Có điều mùa giải này. Rất nhiều truyền thông cho rằng Ralph Phillips rời đi. Đối với Man City ảnh hưởng không nhỏ. Man City nếu muốn đạt đến mùa giải trước người thứ 8. Cần trả giá không nhỏ nỗ lực. Nhưng Man City bắt đầu vô cùng tốt. Bọn họ hiện tại chỉ lạc hậu West Ham United một phần. Cũng mùa giải trước cuối cùng xếp hạng như thế giải đấu thứ 8. Tổng thể tới nói, Man City là ngoại hạng Anh đội mạnh bên trong đội mạnh. Liverpool mùa giải này thành tích muốn càng tốt hơn một chút. Bọn họ có hy vọng cùng Chelsea tranh cướp giải đấu quán quân bảo tọa. Liverpool là tập đoàn thứ nhất xếp hạng cao đội bóng. Man City thì lại thuộc về tập đoàn xếp hạng ở phía sau đội bóng. Hai người thực lực. trạng thái chênh lệch vẫn là không nhỏ. Nhưng lúc trước không ít truyền thông xem trọng Man City. Điều này là bởi vì năm gần đây hai đội giao thủ chiến tích. Man City hoàn toàn không phải một nhánh dễ dàng đối phó đội bóng. Trước đó Liverpool vẫn không có ở Man City sân nhà thắng quá một hồi ngoại hạng Anh. Mà ở hai bên quá khứ 8 lần giao chiến bên trong, Liverpool cũng chỉ thắng được một hồi. Hiện tại đến thành phố Manchester sân thể dục, Liverpool gặp có biểu hiện gì? Thực sự là đáng giá quan tâm. Man City có rất nhiều đáng giá quan tâm hai điểm. Bọn họ đội hình đối lập bạc nhược, nhưng bọn họ có một cái các điều chiến tiến đa tài. Giàu cao vạn kim cầu thủ Tôn Kế Hải. Đây là lúc trước không ít truyền thông đề tài. Tôn Kế Hải là một tên Trung Quốc cầu thủ. Ở rất nhiều người trong ấn tượng, Trung Quốc hầu như sẽ không sản xuất bóng đá vận động viên. Lê Ông cũng là người Trung Quốc, nhưng hắn là nước Đức quốc tịch. Càng xác thực tới nói, hắn là cái người Đức, chỉ là người Trung Quốc hậu duệ. Tôn Kế Hải nhưng là địa đạo người Trung Quốc. Hắn có thể ở Man City đạt được vị trí chủ lực. Hơn nữa bị rất nhiều truyền thông xem trọng, liền có vẻ hơi lạ kỳ. Tôn Kế Hải là Man City tiêu điểm. Hắn nhiều diện tính bị cho rằng là đá với Dung có lợi bổ sung. Ngoại trừ Tôn Kế Hải ở ngoài, một cái khác đáng giá quan tâm cầu thủ chính là Andy Cole. Mùa giải mới hắn ghi bàn suất, từ trình độ nhất định mà nói, liền có thể quyết định Man City thành tích. Đây chính là Man City. Làm Liverpool toàn đội đi tới Manchester thời điểm, bọn họ cảm nhận được trên một hồi cùng MU giao thủ dư âm còn chưa qua. Những Man City đó những người ủng hộ, giơ lên cao các loại quảng cáo cảm tạ Liverpool chiến thắng MU. Nhưng lời nói của bọn họ có thể không một điểm khách khí. Cảm tạ các ngươi chiến thắng đám kia, người nước ngoài. Nhưng các ngươi không có chiến thắng Manchester. Chúng ta mới là có thể đại biểu Manchester đội bóng. Các ngươi gặp trải qua một hồi thất bại. Man City tất thắng. Cũng chỉ có chúng ta có thể đại biểu Manchester bóng đá. Cũng chỉ có chúng ta có thể đánh bại làm người buồn nôn Liverpool người. Đủ loại quảng cáo đều là đến biểu diễn cho cầu thủ Liverpool xem. Hiển nhiên những này cổ động viên Manchester City cao hứng nhìn thấy MU thua bóng, làm cùng thành tử địch. Bọn họ ước gì MU nhiều thua mấy trận bóng, cuối cùng giáng cấp điếu vào Champions League. Đương nhiên, người sau có chút không thiết thực, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng đội bóng có một ngày có thể vượt qua MU. Hiện tại chính là cơ hội. MU bại bởi Liverpool. Như vậy, chỉ cần Man City có thể chiến thắng Liverpool, không phải chứng minh Man City so với MU mạnh hơn sao? Đương nhiên cái này logic, ở bóng đá phương diện là nói không thông. Nhưng fan bóng đá ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Bọn họ không cần đi chân chính chứng minh cái gì. Chỉ cần áp đảo đối phương cớ. Chỉ đến thế mà thôi liền được rồi. Vì lẽ đó Liverpool tự nhiên là không được hoan nghênh. Cũng còn tốt hai cái câu lạc bộ trong lúc đó. Trên thực tế không mâu thuẫn gì. Tuy rằng Liverpool cùng MU hai tòa thành thị mâu thuẫn rất sâu sắc. Nhưng ở bên trong thế giới bóng đá, cái kia nhiều là MU cùng Liverpool trong lúc đó mâu thuẫn. Everton cùng Man City hai đội bóng liền không có quan hệ gì. Điều này cũng cùng này hai đội bóng lịch sử vốn là không xuất chúng có quan hệ. Hai tòa thành thị cổ động viên cũng không có đem hy vọng ký thác ở trên người bọn họ. Hai đội bóng những người ủng hộ liền không cái gì đại nghĩa, danh phận. Hai cái câu lạc bộ tự nhiên cũng cùng đối phương thành thị đội bóng không quan hệ gì. Thi đấu trước, hai đội phỏng vấn có vẻ rất bình tĩnh. Rất nhanh thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Man City chủ soái Pierce nhằm vào phòng thủ làm một chút tinh tế bố trí. Những này bố trí ở trận đấu bắt đầu liền có thể rất dễ dàng nhìn ra. Đặc biệt là thân ở trong đó Lê Ông. Hắn bị Man City nhiều tên cầu thủ phong tỏa. Mỗi khi hắn đến phía trước vị trí, đều sẽ có hai cái cầu thủ lại đây tiếp thân phòng thủ. Thi đấu mới vừa bắt đầu liền như vậy. Hắn đều có chút phiền não rồi. Này hai tên cầu thủ phân biệt là Sylvain Distin cùng Tôn Kế Hải. Sylvain Distin thân cao 1m91. là cái phi thường mạnh mẽ nước Pháp trung vệ. Thân thể cường tráng để hắn có năng lực đối với Lê Ông tiến hành hạn chế. Phòng thủ kinh nghiệm phong phú cũng có thể để hắn đối với Lê Ông tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đồng thời thân cao hơi lùn nhưng phi thường linh hoạt. Kỹ thuật cũng tương đối khá. Tôn Kế Hải ở bên cạnh trách ứng. Có thể đối với Lê Ông tạo thành càng nhiều hạn chế. Một cao một thấp, một cái chính diện gắng chống đỡ, một cái bên cạnh trách ứng. Cái này cũng là rất nhiều đội bóng nhằm vào Lê Ông phòng thủ làm ra lựa chọn. Loại này phòng thủ xác thực rất có hiệu quả. Phòng thủ tốt xấu, chỉ có Lê Ông giỏi nhất lĩnh hội. Mặc dù Sylvain Distin cùng Tôn Kế Hải hai người, kỳ thực ở phòng thủ phương diện, cùng MU Ferdinand cùng Osier tổ hợp kém hơn không ít. Nhưng vẫn là có thể cho hắn chế tạo rất nhiều phiền phức. Rất nhiều đội hữu truyền ra bóng tốt. Hắn ở hai người xen lẫn phòng thủ dưới, đều không có cách nào dừng lại. Muốn vọt qua hai người phòng thủ cũng có chút khó khăn. Khởi động không gian là cái vấn đề lớn nhất. Ở vùng cấm phía trước vị trí, cầu thủ quá thân thiết tập. Căn bản là không có cách tìm tới quá nhiều khe hở. Rất nhiều lúc, Lê Ông có bóng tốt, cũng căn bản là không có cách khởi động. Không cách nào khởi động liền mang ý nghĩa không có cách nào y dựa vào tốc độ cùng bạo phát ưu thế. Đột phá phòng thủ, này mang đến cho hắn không ít hạn chế. Không còn đột phá năng lực, Lê Ông cũng chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân đi cướp điểm. Đi chạy chỗ, nhưng cùng hắn hợp tác chính là Cisse. Hắn kéo sau càng nhiều muốn cùng đội hữu phối hợp. Đội bóng phối hợp tấn công cũng khá. Hắn, Zera, Alonso ba người, ba cái hạt nhân không ngừng truyền tiếp bóng. Để Man City rất khó phong tỏa ngăn cản. Rất dễ dàng liền có thể đột phá phòng tuyến của đối phương. Đối với Lê Ông tới nói, cái này tấn công động tác võ thuật khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Vậy thì là rất nhiều lúc, bóng đá sẽ không ở dưới chân hắn. Bởi vì hắn bị phòng thủ rất nghiêm mật. Cuối cùng bóng bình thường đều sẽ ở Zera, Alonso dưới chân, hoặc là trực tiếp điếu truyền vào trong, hoặc là phân cho đường biên tìm cơ hội. Liverpool tấn công chính là đánh như vậy. Ở hiện tại chiến thuật của Liverpool bên trong, Benitez hiển nhiên càng coi trọng chiến thuật tác dụng. Lê Ông tuy rằng ghi bàn rất nhiều, nhưng hắn ở đội bóng bên trong, chiến thuật tác dụng so với ghi bàn càng quan trọng một ít. Hắn là sắc bén lùi lại phối hợp cao trung phong, hấp dẫn phòng thủ năng lực cực cường. Có hắn ở Liverpool tấn công đều là có thể đánh ra uy hiếp. Nhưng uy hiếp chuyển hóa thành ghi bàn cũng không dễ dàng. Cisse cũng không có Lê Ông ghi bàn hiệu suất. Cuối cùng kết quả là Liverpool trong một quãng thời gian rất dài. Cơ hội có rất nhiều. Nhưng ghi bàn chính là không có. Cái này cũng là Benitez đối với đội bóng đau đầu một chuyện. Này cùng Lê Ông vị trí có quan hệ. Lê Ông ở mặt trước, ghi bàn hiệu suất gặp tăng cao, nhưng Liverpool cơ hội gặp giảm thiểu. Hắn ở phía sau, Liverpool tấn công rất có uy hiếp, cơ hội gặp tăng nhanh, nhưng ghi bàn hiệu suất liền không có thể bảo đảm. Nói chung có lợi có hại, Benitez vẫn đang tìm kiếm tân động tác võ thuật, lấy để đội bóng thoát khỏi loại cục diện này, để tấn công đánh càng có uy hiếp, nhưng bản cuộc tranh tài chính diện. Lê Ông hợp tác Cisse cũng không phải lựa chọn quá tốt. Cisse chính là tiêu chuẩn trung phong. Hắn cùng giữa sân phối hợp rất khó đánh lên. Một cái hiệp một liền như thế trôi qua. Hiệp 2 Benitez không cách nào nhịn được hàng tiền đạo ghi bàn hiệu suất. Kết quả cùng trên cuộc tranh tài như thế. Cisse bị thay ra sân. Morian trên đỉnh. Lê Ông lại trở về cao trung phong vị trí. Man City phòng thủ áp lực liền trở nên rất lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.